Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 84, giết U Long và gặp Hyuumao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U Long mà nói chính là đại sắc chư, vô dụng nhất con vật sức chiến đấu năm không tới cặn bã một cục gạch, có thể đem nó đập tươi, bù lại nó có khả năng biến thành bất cứ ai, mặc dù không thành thạo, nhưng hắn có thể bay trong vòng 5 phút khi biến thành vật gì đó có khả năng bay. Vào trong ngôi làng thì thấy những ngôi nhà ở đây đều được đánh số cả, thì thấy một ngôi nhà đánh số 8 có tên Summon Priest ở cửa, hiển nhiên đây là nơi mà nguyên tác Goku ăn một dìu vào đầu mà méo chết. Có ai ở nhà không? Vì bảo lưu mình xóa hình tượng cho nên hắn liền mặc cho Son Goku gõ cửa. Chết đi U Long, cánh cửa mở ra, một người đàn ông hói cầm chiếc dìu bổ vào đầu Son Goku. Ui, da, đau quá, ăn trọn dính một dìu vào đầu Son Goku liền ôm đầu kêu la. Người đàn ông hói này tên Summon thấy Son Goku không chết liền quỳ xuống chắp tay van xin. Đại vương U Long tha mạng, tiền châu báu gì tôi cho ngài làm ơn đừng bắt tôi đi. U Long, nó là ai vậy? Bulma đi tới bên cạnh hắn hỏi. Nhìn thấy Bulma đi cùng với hắn thì dân làng mới nhận ra hắn không phải U Long vì con lợn kia chỉ đi một mình thôi. Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ thì dân làng bắt đầu đi ra khỏi nhà và tập trung trước cửa nhà Summon. Vậy ra mọi người không phải là U Long, cho ta xin lỗi nhé. Đàn ông hói kia áy náy cúi đầu nói, nhưng cũng không được phép tự ý đánh người như vậy chứ. Người Saiyan phục hồi rất nhanh cho nên Son Goku chỉ cần tháo cái dìu trên đầu ra một hồi là có thể lành lại. Nhưng có điểm yếu chính là phải no mới sống được. Xin lỗi, nói xong lão liền để con gái của mình xứt thuốc cho Son Goku, nhưng do mù giới tính nên hắn bóp chỗ ấy của cô gái trẻ kia rồi nói. Thì ra cậu là con gái a, biến thái. Cô gái trẻ đó đỏ mặt và bỏ chạy. Vậy là tên U Long đó hay cướp bóc và bắt các cô gái ở đây à? Bulma nghe những người dân làng kể chuyện thì mới biết được U Long là ai, thì nàng lại nhớ tới ngọc rồng việc. Đúng rồi, trong mọi người đã có ai từng nhìn thấy viên ngọc này bao giờ chưa? Bulma nghĩ Rada tìm ngọc rồng báo rằng viên ngọc rồng thứ 5 đang ở gần đây nên nhất định là phải có người đã nhìn thấy nó. Mấy người dân làng nhìn viên ngọc rồng 4 sao trên tay Bulma và xôn xao. Tôi có một viên ngọc giống y như viên ngọc đó đấy. Bỗng có một bà cụ lên tiếng và đưa tay vào trong túi áo lấy ra một viên ngọc rồng 6 sao và nói. Ngày xưa bà nội tôi đã nhặt được nó ở đâu đó. Đúng là nó rồi, Bulma mừng rỡ nói. Thế này nhé, chúng tôi sẽ giúp mọi người đánh đuổi tên U Long đó và sau đó chúng tôi sẽ lấy viên ngọc này làm thù lao. Sau đó dân làng liền đồng ý với giao kèo này của bọn hắn. Một lát sau có một người dân làng hớt ha hớt hải chạy tới báo là nhìn thấy U Long đang tới. Dân làng liền vội vã nấp vào trong nhà và để lại hắn đứng ở bên ngoài đối mặt với U Long. Một lát sau từ ngoài cổng làng có một sinh vật to béo có cái mũi lợn cao tới hơn 2 mét có hai chiếc sừng nhọn ở trên đầu mặc một bộ lễ phục tay cầm bó hoa bước vào trong làng. Ủa ngươi là ai? U Long thấy một kẻ lạ mặt đứng ở giữa ngôi làng thì thắc mắc trước đây nó chưa từng thấy hắn xuất hiện ở trong làng bao giờ. Bố, Hoắc Ma không thèm trả lời mà lập tức tung một cú đá thẳng vào bụng nó khiến nó văng ra xa và ngã xuống đất. Bụp, U Long rơi xuống đất thì lập tức biến trở về hình dáng con lợn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con lợn U Long này còn yếu hơn cả một người bình thường nên cho dù hắn chỉ tung một cú đá hời hợt cũng khiến nó mất mạng ngay lập tức. Con lợn U Long này trong chuyện đã từng bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của Goku và Bulma để cưỡng hiếp Bulma. Nếu như lúc đó không phải con mèo Puer của Yamcha biến hình thành Goku vào đi tới để thăm dò thì có lẽ nó đã thực hiện được hành vi đổi bại của mình rồi. Chỉ riêng với cái tội đó thôi đã đủ để khiến con lợn U Long này bị lột ra hàng trăm ngàn lần rồi. Dân làng thấy hắn xử lý U Long trong một nốt nhạc thì liền đi ra khỏi nhà và tập trung lại gần hắn. Đó chính là U Long sao? Thì ra chỉ là một con lợn à, dân làng xì sao. Nhưng cậu giết U Long rồi thì làm sao chúng ta tìm được những cô gái đã bị nó bắt đi? Summon hỏi, ông đừng lo tôi biết nó giữ những cô gái ở đâu rồi. Hắn nói, bây giờ thánh nhãn thần mâu võ hồn của hắn có thể giúp hắn quan sát được mọi chuyện trong phạm vi vài trăm cây em thì việc tìm một vài cô gái bị U Long bắt giữ là quá đơn giản. Căn cứ của U Long chỉ cách đây khoảng 10 km mà thôi, hắn dẫn dân làng tới đó và tìm được những cô gái bị U Long bắt cóc đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhờ vào số tiền mà U Long cướp được từ chính dân làng của mình. Sau đó bà cụ giao cho bọn hắn viên ngọc rồng 6 sao như đã hứa và hắn cùng Bulma lại tiếp tục lên đường. Trước đó, hai mắt Hoắc Ma sáng lên đem ký ức của bọn họ xóa sạch về con cái của họ còn con gái của họ thì được tẩy não và được máy bay đón tới Red Ribbon trụ sở. Hắn và Bulma dùng cano đi dọc con sông và đi tới một sa mạc rộng lớn rồi tiếp tục dùng xe ô tô đi tới núi Frypen. Chảo rán, để tìm viên ngọc rồng thứ 6. Riêng Son Goku đã có cân đầu vân nên bay qua sông. Lúc đi ngang qua sa mạc, hắn và Bulma có bị Yamcha và con mèo Pu'er của tên này chặn đường với ý đồ cướp bóc, nhưng cũng đã bị hắn cho một đạp không biết bay đi đâu mất rồi. Trong số những chiến binh của trái đất thì Yamcha là kẻ vô dụng nhất, nên hắn không có ý định kết thành đồng minh với hắn ta làm gì cả. Dù sao học ngu thực lực lại phế, tuy rằng tên này có fan club nhờ vào mặt của mình nhưng chả bao nhiêu cả. Sao ở phương Bắc mà nóng quá vậy? Bulma cảm thấy thời tiết quá nóng nực nên đã phải mở điều hòa ở trong xe lên. Em hãy nhìn kìa, thời tiết nóng như vậy là do nó đó. Hắn chỉ về phía một ngọn núi lửa ở phía xa. Ngọn núi lửa mà hắn nói quả thật là núi lửa theo đúng nghĩa đen, nó là một ngọn núi đang bốc cháy. Trước đây chủ nhân của ngọn núi Frypen này là Gyuma. Ô, Gyuma Vương, đã nhờ các pháp sư tạo ra một ngọn lửa bao quanh ngọn núi của mình để khiến cho những kẻ khác không thể xâm nhập vào và trộm lấy của cải của ông. Cũng giống như hỏa diễm đơn trong Tây Du Ký, bất quá khác chỗ là Hồng Hài Nhi chính là Chi Chi. Nhưng sau đó ngọn lửa này đã bị mất kiểm soát khiến cho ngay cả Gyuma. Ô cũng không thể đi vào bên trong được, bọn hắn lại gần núi Frypen thì có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang bao phủ ngọn núi này. Mặc dù hắn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nữa nhưng Bulma thì lại cảm thấy rất khó chịu với nhiệt độ cao như vậy, cộng thêm ngọn lửa đang cháy hừng hực khiến cô rất chói mắt. Khi hắn và Bulma đang đứng ở trước ngọn núi Frypen thì bỗng nhiên từ phía sau lưng có một cái rìu rất lớn bay thẳng đến chỗ hắn. Hắn hơi nghiêng đầu qua một bên và né được chiếc rìu một cách dễ dàng. Hai đứa kia, các ngươi làm gì ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông cực kỳ to lớn xuất hiện ở sau lưng bọn hắn, ông ta đội một chiếc mũ có hai cái sừng lớn kèm theo một cặp kinh tròn như ống nhòm. Ông là Gyuma. Ô sao, Son Goku nhìn người đàn ông này và nói. Trông ông giống hệt như ông nội Gohan kể. Mặc dù Gyuma, ô trong cơn tức giận nhưng ngay khi nghe hắn nhắc tới thì biết Son Goku là cháu của lão Son Gohan thì ông ta lập tức thay đổi thái độ. Gohan, chẳng lẽ cậu bé này là đứa bé mà Gohan nhặt được lúc đó? Gyuma, ô hỏi, đúng vậy, cháu chính là Son Goku, đứa bé được ông nội Gohan nhặt về nuôi. Son Goku cười hì hì nói, nghe thấy hắn nói vậy thì Gyuma, ô liền tin tưởng ngay mà không hề có chút nghi ngờ vì trước đây Son Gohan chỉ nói lại với Kame, Senin và Gyuma, ô rằng mình nhặt được một đứa bé thôi chứ không nói gì về tuổi tác của Goku cả. Thế lão ấy ra sao rồi, còn có khỏe không? Gyuma, ô nở nụ cười nhìn Son Goku hỏi. Ông nội cháu qua đời rồi à? Vậy à, đáng tiếc. Gyuma, ô liền buồn bã cúi mặt, phải biết bọn họ từng là đồng môn kề vai chiến đấu một thời rồi, nhìn qua hắn và Bulma hỏi. Còn hai người cô cậu tới đây làm gì? Tìm ngọc rồng, nhưng, viên ngọc này ở trong đó. Bulma nóng bức đáp, vậy thì Son Goku cháu có thể tìm Quy lão và mượn giúp ta cây quạt ba tiêu chứ? Gyuma, ô nhớ tới điều gì đó hỏi. Để cháu đi tìm, nghe vậy Son Goku liền muốn gọi ra cân đầu vân. Không cần đâu Goku, quạt ba tiêu của lão mất rồi còn đâu. Để ta, chấm, Hoắc Ma hít mạnh vào một hơi làm căng phồng hai lá phổi. Phong độn gió cuốn vòi rồng. Hắn thổi mạnh ra một cái tạo thành một cái vòi rồng đem những ngọn lửa cuốn vào đưa lên trời, đồng thời đem những đám mây tụ lại và dập tắt đám lửa. Ô thật lợi hại a cậu thanh niên trẻ. Gyuma, ô trầm trồ khen ngợi nói, à mà ta có một đứa con gái tên là Chi Chi, nếu muốn thì cậu lấy nó làm vợ nhé. Gyuma, ô liền ân cần hỏi thăm nói, nếu được ạ, lấy xong ngọc rồng, hắn tìm lấy Chi Chi và mạn phép đem nàng đi để lão Gyuma. Ô mất một tí ký ức ở lại, bởi nếu hắn đem Chi Chi thu làm nô thì sợ rằng lão liều mạng cũng muốn giết hắn mất. Cách chương.